Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao? Ừ, chúng tôi là tuyệt đối sẽ không bán. Vậy thì thật đáng tiếc. Hắn nhíu mày, sau đó chợt dạ ra. Ôn Mỹ Phách cười nhẹ, nói: Cảnh sách, phiền chú đem giấy tờ đưa cho tôi. Vâng. Lương cảnh sách lập tức lấy ra giấy tờ trong túi. Bác Hạc, đây là biên lai mượn tiền 3 năm trước, bác còn nhớ rõ chứ? Ôn Mỹ Phách nhẹ giọng cười hỏi. Trong đó viết rõ số tiền mượn cùng ngày trả. Bác dĩ nhiên nhớ. Nếu như trò nhớ không lầm, bác hẳn là nên bắt đầu trả vốn từ bây giờ. Bác biết. Nhìn thấy biên lai mượn tiền, thái dương ông Hạng xuất hiện một tầng mồ hôi. Trước mắt, Hạng gia không có năng lực trả hết khoản nợ này. Nhưng hiện tại, Hạng gia có chút khó khăn, hy vọng cháu có thể cho chúng tôi thêm một ít thời gian. Bác Hạng, còn nhớ năm đó bác mở miệng mượn điện cháu, cháu không một chút do dự. Ánh mắt Ôn Mỹ Phách vẫn chứa ý cười, nhưng lúc này lại thêm một chút thành tâm. Hôm nay bác chỉ hoãn trả khoản, thật ra lại khiến cháu có chút phiền lòng. Bác hiểu, hy vọng Ôn thiếu gia có thể cho Hạng gia thêm một chút thời gian, bác nhất định nghĩ biện pháp trả hết. Khoản tiền hơn 700 vạn chắc chắn không phải là con số nhỏ. Bác sẽ nghĩ cách. Ông Hạng thành khẩn nói. Ôn Mỹ Phách lặng lặng nhìn ông Hạng, người từng dắt tay hắn đi mua đồ ngọt ở đầu hẻm, bây giờ hắn phải làm ra chuyện tàn khốc này, trong lòng cũng không dễ chịu. Bác Hạng dừng lại một hồi lâu, đôi mắt chứa ý cười trời sinh như lại khiến cho người không thấy rõ ý chân chính trong lòng hắn. Ôn thiếu gia, cháu nghĩ theo tình hình kinh doanh hiện nay của Hạng thị thì trong khoảng thời gian ngắn chắc chắn không có cách nào trả nổi. Ôn Mỹ Phách bình tĩnh thuyết phục, bình tĩnh để ngay cả chính hắn cũng cảm thấy chán. Cháu nghĩ phương pháp đơn giản nhất chính là bác đem mảnh đất này bán cho cháu đi. À, ông Hạng ngớ ngẩn, thật giống như không tin đứa trẻ khả ái trước mắt cuối cùng sẽ nói ra lời vô tình như thế. Ôn Mỹ Phách, mày quả nhiên là loại người lòng muông dạ thú. Đứng ở một bên, Hạng Thi Diệu giận dữ mắng mỏ. Thì ra là do mảnh đất này được mày chú ý tới. Anh Hạng, những lời này nói không có cơ sở. Cho dù tôi có liệu sự như thần thì 3 năm trước đây làm sao có thể biết được tình hình kinh doanh Hạng thị sẽ chuyển biến xấu. Lúc đó tôi cũng vậy, chỉ là có một chút thiện ý thôi. Đối mặt với Hạng Tiền Diệu đang liệt án, Ôn Mỹ Phách cũng không tức giận, vẫn là giọng nói bình thản. Hôm nay tôi cũng chỉ bàn chuyện làm ăn mà thôi. Mày đừng nghĩ nói xạo. Bác Hạng, cháu nghĩ bác cũng sẽ không muốn cùng cháu đến tòa án đúng không? Đây không phải là chuyện tốt gì. Nhẹ hít một hơi, Ôn Mỹ Phách hướng về phía ông Hạng mở miệng. Bác, nếu như chịu đem mảnh đất này bán cho cháu thì đây sẽ là biện pháp giải quyết tốt nhất cho tình hình hiện tại. Ôn thiếu gia. Khuôn mặt già nua của ông Hạng dần dần tái nhợt. Ông nhìn Ôn Mỹ Phách, ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ. Chẳng bao lâu, Ôn thiếu gia đã không còn là đứa trẻ thiện lương của năm đó. Bác Hạng, nếu bác đồng ý từ bỏ những thứ yêu thích, trừ tiền mượn lúc trước ra, cháu còn có một khoản tiền xoay vòng cho bác. Ôn Mỹ Phách thành khẩn thuyết phục. Hắn không có táng tận liên tâm đến mức khiến cho bác Hạng mất đi chỗ dựa tinh thần. Nhưng hắn là một thương nhân, không phải là nhà từ thiện. Hắn phải đưa ra sự lựa chọn của một thương nhân. Ai muốn cầm tiền dơ bẩn của mày? Tao đã nói rất rõ ràng, mảnh đất này tuyệt đối sẽ không bán. Lập tức cắt lời của hắn, Hạng Tiền Diệu tức giận tay nắm chặt thành quả đấm. Ôn Mỹ Phách, mày đừng có vọng tưởng. Bác Hạng nhìn cũng không nhìn Hạng Tiền Diệu một cái, Ôn Mỹ Phách chỉ chờ ông Hạng trả lời. Cháu thành tâm hy vọng bác có thể đáp ứng đề nghị của cháu. Cháu ra giá tuyệt đối không thua giá cả trên thị trường. Đây đối với bác mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Bác Hạng, nếu như bác nhất định không chịu bán, chúng ta chỉ có thể gặp nhau ở tòa án. Bác thật sự muốn như vậy sao? Đã như vậy, chúng ta hẳn cũng không còn cách nào khác rồi. Chậm chạp đợi không được câu trả lời, Ôn Mỹ Phách xoay người. Ôn thiếu gia. Trầm mặc đã lâu, ông Hạng rốt cục lên tiếng. Xin chờ một chút. Ôn Mỹ Phách bước một bước nữa, quay đầu lại. Bác Hạng, có gì chỉ giáo? Bác đồng ý bán. Hít một hơi thật sâu, ông Hạng trầm giọng nói. Cha. Hạng Thiên Diệu kích động nhìn cha mình, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đây là sản nghiệp tổ tiên lưu lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net